Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 70. Tặng hạt đào. Cuối cùng đã tới thứ hai. Trong phòng tổng hợp. Mọi người vội làm vệ sinh, như thế này là có lãnh đạo kiểm tra. Ôi chao! Buổi sáng hôm nay không phải mở hội nghị đảng ủy sao? Chuyển đến ngày mai. Nghe được Quách Thuận Kiệt và Thường Quyên đối thoại một phen, đồng học Bân nhẹ nhàng thở ra trong lòng, thời gian cuối cùng cùng thong thả một chút. Sau 10 phút đội ngũ cục kiểm tra vệ sinh đi ra. Lần này dẫn đội lại là Diêm Lượng Diêm Cục trưởng. Diêm Cục trưởng danh tiếng phi thường to, chí công vô tư, cương trực công chính, cho nên mới có danh xưng thiết diện trưởng phòng. Hình thành tương phân cùng người trung niên bên hông là một nụ cười nhe có phán âm nhu. Đúng là chính ủy Chu Go An danh tiếng kém một chút. Nghe nói Chu chính ủy thích nhất chính là kéo bè kết phái. Diêm Cục trưởng Chu chính ủy. Diêm Cục chính ủy. Cục trưởng, mọi người phòng tổng hợp đều đứng dậy nghênh đón. Đằng sau hai lãnh đạo tất cả đều là khoa viên, có nhìn quanh bốn phía. Sau khi qua góc văn phòng thì viết vào sổ tình hình vệ sinh, có người thì quan sát đen quần áo dụng cụ bọn đồng học Bân, nhìn xem có cái gì không không hợp cách, thật ra thì là một chút hình thức mà thôi. A, không đúng, lần này có hai người đến lãnh đạo, cục trưởng và chính ủy đằng sau. Lưu Hoa phó cục trưởng đã ở đây, chỉ có điều quá không có tồn cảm giác tại, cho nên thật nhiều người đều không phát hiện. Đô mồ hôi, ngươi nói người ta để ý, một chút cũng không có tự giác làm lãnh đạo. Cưới ngựa xem hoa nhìn một vòng, đoàn người liền rời đi. Đồng học Bân liếc nhìn bóng lưng Lưu Hoa, chậm rãi ngồi trở lại đi, bắt đầu công tác hôm nay. Ước chừng 10 giờ gì đó, đồng học Bân ngẩng đầu xem xét ra ngoài, tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Lầu 3 trong văn phòng Lưu Hoa. Lưu Hoa một mình buồn bực làm việc trong phòng như thường ngày, lên mạng nhìn tin tức tôi hôm qua chưa kịp xem tiếp, nhưng mà hôm nay tâm hắn đã có riêng không yên, cứ cách vài phút lại bước đi một lần, suy nghĩ tới mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm kết hôn. Hắn và Điên Diêm quen nhau lúc lên đại học, hai người vừa thấy đã yêu, từ nửa học kỳ thứ hai đã bắt đầu chính thức kết giao, nhưng mà phụ thân Điền Điềm lúc ấy làm quan ở trong kinh có chút quyền lực, mà cha mẹ Lưu Hoa thì là công nhân thực phẩm bình thường, không môn đăng hộ đối, cho nên cha mẹ Điền Điềm không đồng ý chuyện hai người bọn họ. Tốt nghiệp đại học, trong lòng Lưu Hoa biết hai người rất khó đi đen cùng một chỗ, liền nản lòng thoái chí quyết định buông tha. Ai ngờ lúc này, Điền Điềm không để ý áp lực thật lớn từ người nhà, làm việc nghĩa không được chìm bước, tìm nơi nương tựa Lưu Hoa. Hai người cùng nhau ở phòng cho thuê bên ngoài, sống cùng một chỗ, làm việc với nhau. Nhà nhỏ 20 mấy mét, tiền lương mỗi tháng sau khi trả tiền thuê nhà trừ ăn cơm ra, căn bản không còn tiền dư khác nữa, mà ngay cả nhẫn lo liệu hôn lễ cùng chỉ là dùng nhẫn đồng thay thế, đoạn thời gian này là Lưu Hoa sinh sông khô nhất. Cũng là thời gian hạnh phúc nhất, thẳng đến về sau, Lưu Hoa đi vào thể chế, chậm rãi lộ ra tài năng ở trong quan trường, phụ thân Điền Điềm rốt cuộc mới tiếp nhận hắn cùng sử dụng mạng lưới quan hệ của mình giúp Lưu Hoa từng bước một hướng lên trên. Cho nên trong lòng, Lưu Hoa vẫn có chỗ áy náy đối với Điền Điềm, nếu không phải vì mình, Điền Điềm cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy. Mắt thấy muốn đen ngày kỷ niệm 10 năm hai người kết hôn, Lưu Hoa đã muốn đưa cho thê tử chút gì đó, tỏ vẻ cảm ơn trong lòng. Điền Điềm không yêu thích gì, duy chỉ có thích chơi hạt đào, hơn nữa một mực muốn một đôi sư tử đầu 46 để vuốt vuốt. Lưu Hoa âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, mà bắt đầu đi dạo thị trường đồ cổ, nghe ngóng các nơi, vốn tưởng rằng dùng nhiều tiền lấy một đôi hạt đào còn không dễ dàng sao. Ai ngờ cũng không phải là dễ như vậy. Không có, không bán, không có, không bán đều là câu trả lời này. Lưu Hoa cũng càng ngày càng vội vàng sao động, chẳng lẽ một chút nguyện vọng như vậy của Điền Điềm mình cũng không có cách nào thỏa mãn. Tít tít tít, điện thoại bên cạnh máy tính kêu lên. Lưu Hoa xem xét dãy số, vội tiếp chuyện nói. Ông chủ Triệu, ông hỏi chuyện hạt đào thế nào? Cái gì? Vân tìm không ra. Tôi hiểu sư tử đầu 46 rất chân quý, nhưng ta đã nói gì, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền đều phải lấy tới tay. Mấy tháng? Tôi nào có thời gian chờ mấy tháng? Tức giận ném điện thoại, Lưu Hoa dùng sức thở dài, không còn kịp rồi. Tộc tộc tộc, bên ngoài có người gõ cửa. Lưu Hoa hơi nghiêng đầu. Tiến vào. Cửa mở, Đồng Học Bân vẻ mặt thấp thòm vào phòng, Lưu cục trưởng. Chuyện gì? Lưu Hoa nhắn nhíu mày, xoa gáy điều chỉnh thoáng qua tâm tình. Lưu Hoa làm việc chặt chẽ, cộng thêm hắn làm người ngay thẳng, cũng không đưa việc vặt vành cho phòng tổng hợp, cho nên Đồng Học Bân không tìm được lý do đăng môn, lấy cớ đưa văn kiện là không có. Khó xử ho khan một tiếng, Đồng Học Bân dứt khoát trực tiếp bắt tay vào việc chính, lấy ra một cái hộp lập phương dài nhỏ. Lưu cục trưởng, cái này xin ngài nhận lấy, a cũng không có ý gì, chỉ là một chút tâm ý của tôi. Sắc mặt Lưu Hoa khè biến, ngày đó nói cho cậu còn chưa đủ tinh tường. Tiểu Đồng xảy ra chuyện gì? Đưa một lần không được còn đưa 5 lần 7 lượt. Quá không được. Cái này... Đồng Học Bân ngượng ngùng cười, lưỡng lự một lát, chỉ có thể nhanh chóng mở cái hộp ra, không phải là cái gì đáng giá, chỉ là 2 quả hạt đào, ngài xem. Khi thấy 2 quả hạt đào, Lưu Hoa sửng sốt một chút. Đồng Học Bân lập tức giới thiệu nói. Sư tử đầu, 2 cái đều là 46.8 ml. Cái gì? Sư tử đầu 46? Trong lòng Lưu Hoa nhảy dựng, có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn chẳng thể nghĩ tới mình ngàn tim vạn tìm sư tử đầu, lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Cái tiểu đồng này làm sao biết mình tìm sư tử đầu 46? Ai nói cho hắn biết? Không đúng. Điều đó không có khả năng. Chuyện mình tìm cây hạc đào này đến điền điểm cũng không tin tưởng. Chỉ bị mình vụng trộm ghi lại trên vỡ ghi việc. Mà cái vỡ ghi việc kia lại cũng không rời khỏi người, tuyệt đối không thể bị người nhìn thấy. Lưu Hoa lập tức nhìn thẳng con mắt Đồng Học Bân, tựa như muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì. Đồng Học Bân một thân mồ hôi nói. Ngày đó ở chợ đồ cổ nhìn thấy, cũng không biết ngài có thích hay không, liền mua đến đây. Lưu Hoa không nói chuyện. Đồng Học Bân hiểu rõ hắn đã động tâm, nếu không sớm đã đánh mình đi rồi. Liền để hạt đào xuống trên bàn, Lưu cục ngài nhiều việc, tôi đi trở về. Đợi một chút, Lưu Hoa gọi hắn lại, trầm ngâm suy nghĩ sâu xa vài giây đồng hồ. Tiểu Đồng, hạt đào này không tệ, tôi rất thích, bất quá tôi cũng không thể lấy không của cậu, như vậy cậu mua bao nhiêu tiền? Ta trả cậu tiền. Không cần, giá trị không được vài đồng tiền. Lưu Hoa vươn tay đã kéo túi lại. Bao nhiêu? Thấy thế Đồng Học Bân chỉ phải nói. Mấy trăm mà thôi. Lưu Hoa đương nhiên tin tưởng giá trị cây hạt đào, đầu lắc lắc, muốn cho hắn 1 vạn rưỡi, nhưng trong túi không nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có ước chừng 5.000 gì đó. Hắn nhíu nhíu mày, ngại nói, liền đem lấy toàn bộ 5.000 ra đưa cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân làm bộ ngại ngùng nói. Ai, cái này nhiều quá. Lưu Hoa nói. Cầm đi. Tôi đây là chiếm tiện nghi của ngài. Dông Học Bân cẩn thận tiếp nhận tiền. Lưu Hoa trong lòng tự nhủ tên nhãi này cũng rất biết ăn nói, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Chờ Đồng Học Bân đi, Lưu Hoa trong văn phòng rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Tìm được rồi. Tìm được hạt đào rồi. Lưu Hoa mang theo vui sướng đem cầm 2 sư tử đầu 46 lên trong tay xem xét tường tận một phen, cuối cùng không thể chờ đợi được, bấm điện thoại thây tử Điền Điềm. Alo, Điền Điềm, tuần này anh muốn ăn cơm tiệm, ha ha, đến lúc đó có lẽ vật muốn tặng em. Tạm thời không thể nói, cam đoan làm cho em ngạc nhiên vui mừng. Treo hạ điện thoại, Lưu Hoa đột nhiên nhớ tới đồn đại về Đồng Học Bân kia. Cứu hỏa viên Tiểu Đồng. Có cái gì khó khăn đều có thể làm. Lưu Hoa im lặng không nói gì, Đồng Học Bân. Khi nào thi phân cuộc thành Tây có người như vậy? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 71. Thần nhân Tiểu Đồng. Hôm nay là một ngày phi thường quan trọng trong đời Đồng Học Bân, buổi sáng vừa mở mắt. Tâm tình của hắn bắt đầu khẩn trương lên không thể ức chế, lo được lo mất chui ra khỏi ổ chắn, hít hít khí, thở một hơi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mình có thể làm đều đã làm, giờ đây sốt ruột cũng không thể làm gì. Kết quả là Đồng Học Bân không hề cân nhắc việc hội nghị đảng ủy nữa, vô ức cường tự tỉnh táo, đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm sáng, sớm đi đen cơ quan. Tại cửa lớn, Đồng Học Bân có phần ngoài ý muốn thấy được thân ảnh Quách Thuần Kiệt, bên cạnh còn có một thiếu phụ. Không phải không cho cô đến cơ quan tìm tôi sao? Chuyện gì vậy? Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý đến sao? Anh quên điện thoại. Được rồi, đi nhanh lên đi. Quách Thuần Kiệt mất kiên nhẫn tiếp nhận điện thoại cất vào túi, khoát tay đuôi thiếu phụ đi giống như đuôi ruồi bò. Nữ nhân này là lão bà Quách Thuần Kiệt, chừng 30 tuổi, trên cô và trên mặt có từng khối bạch ban, người nhìn có điểm chán ngấy, cho nên Quách Thuần Kiệt ở trong đơn vị chưa bao giờ đề cập qua nữa, trừ về lão bà hắn, cũng phi thường kiêng kỵ nàng đến đơn vị bên này quá dọa người. Ai ngờ Quách Thuần Kiệt muốn nhìn chung quanh một chút xem có đồng sự nhìn thấy hay không, Đồng Học Bân qua đường cách liền nhìn thoáng qua hắn. Mặt Quách Thuần Kiệt lập tức âm trầm. Đến đủ sớm đó. Sớm bằng với anh. Nhìn thấy thái độ Quách Thuần Kiệt đổi đãi thê tử, Đồng Học Bân càng chán ghét hắn hơn. Biết không? Hôm nay trên hội nghị đảng ủy muốn thảo luận nhân tuyển phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, Quách Thuần Kiệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Tiểu tử, tôi sớm nói cho cậu trong vòng một năm tôi có thể ngồi trên vị trí lãnh đạo, lúc ấy còn muốn bồi dưỡng cậu trở thành thân tín, ai ngờ cậu không tán thưởng như vậy. Giờ đây hối hận. Đã muộn. Một khi tôi chính thức bổ nhiệm, cậu cứ chờ đó cho tôi. Xem tôi thu thập cậu thế nào. Đồng Học Bân nhìn hắn, anh cứ như vậy khẳng định anh có thể đi lên. Quách Thuần Kiệt tức giận cười nói. Ha ha, chẳng lẽ cậu cho rằng Quách Phàn Vi tranh qua được tôi sao? Nằm mơ. Đồng Học Bân âm thầm nắm chặt nắm tay. Vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể để cho Quách Thuần Kiệt như ý, bằng không bị một đại địch như vậy ở trên, sau này chỉ sợ mình không có biện pháp ở lại trong phòng tổng hợp. Trong phòng tổng hợp, mọi người lục tục đi làm. Đồng Học Bân rõ ràng cảm giác không khí hôm nay không quá bình thường, trong không khí tràn ngập tư vị dè chừng. Tựa như tình thế có biến, do tâm tính Quách Phàn Vi vừa mới tiến vào phòng gây nên. Không giống mấy ngày hôm trước, cứ đối chọi gay gắt cùng Quách Thuần Kiệt, sau khi trở lại bàn công tác bỏ túi buông, hắn nhanh bước đi lên trên lầu chỗ văn phòng chủ nhiệm chính trị Bàng Bân. Quách Thuần Kiệt mang theo tự tin vui vẻ liếc nhìn bóng lưng Quách Phàn Vi cùng chợt đứng lên đi đến chính ủy Chu Quang An bên kia. Văn phòng chính ủy. Trong phòng u ám, bức màn dày đặc che toàn bộ ánh sáng ở bên ngoài. Quách Thuần Kiệt cung kính đứng ở một bên Chu Thúc, người xem hội nghị đảng ủy lần này. Chu Quốc An khí chất hơi có chút âm nhu híp híp mắt nhỏ. Thuần Kiệt, tôi đã đáp ứng cha cậu là sẽ hết sức giúp cậu, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Giờ đây cậu phải làm chính là trở về làm tốt công tác, cái loại thời kỳ này không cần phải đen phòng làm việc của tôi, có hiểu hay không? Lãnh đạo cơ sở không nói trước. Nếu xen lẫn cái loại tâm lãnh đạo chính trị bình thường này cũng sẽ không đem lời nói ra trong kinh thành, làm việc sẽ lưu vài phần đường sống. Chu chính ủy đã mình xác khoe khoang khoác lác nói không có vấn đề như thế, vậy cũng có ý nghĩa hắn nắm chắc 100%. Nghe xong lời này, Quách Thuần Kiệt nhất thời đặt ở trong bụng trái tim kích động nói. Vậy làm phiền Chu Thúc, sau này tôi khẳng định còn có tạ lễ. Chu Quốc An rất chán ghét việc hắn nói lời trắng ra như vậy, nhắn nhíu mày, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Ra khỏi phòng, tinh thần Quách Thuần Kiệt sảng khoái, sống lưng rất thắng suyệt cháy. Bên kia, Đồng Học Bân bị Từ Yến gọi điện thoại vào văn phòng. Trong phòng từ phó cục trưởng còn có một người trung niên nam tử cùng tuổi nàng không sai biệt lắm, con mắt rất lớn, tóc thái dương có vài sợi trở nên trắng, thoạt nhìn người này rất tinh thần. Người này Đồng Học Bân đã gặp qua, là ủy viên đảng ủy phân cục, bí thư ban thanh tra kỷ luật Tống Thủ Kiệt, nghe nói cùng Từ Yến quan hệ cá nhân không tệ. Từ cục trưởng Tống bí thư. Từ Yên ừ một tiếng, cầm một phần tư liệu qua cho hắn. Phần này cậu sao chép lưu lại, nguyên văn kiện đưa tới phòng hồ sơ. Tống Thủ Kiệt ở một bên quan sát Đồng Học Bân, không nói gì. Đồng Học Bân đưa tay tiếp nhận, vâng, còn có việc gì không? Không có, trở về công tác đi. Chờ Đồng Học Bân vừa ra phòng, Tống Thủ Kiệt cười cười lắc đầu, cô nói Tiểu Đồng chính là hắn. Thế nào? Cô thật đúng là muốn đẩy hắn lên phó chủ nhiệm phòng tổng hợp. Cô cũng không phải không biết Chu chính ủy bên kia đã có nhân tuyển, cơ bản cũng đã định rồi, chuyện này rất khó có cái biến hóa gì. Từ Yến vuốt y u o t thái dương, tôi cũng không còn ý định có thể tranh với Chu chính ủy, nhưng tốt xấu cũng tranh thủ thoáng qua. Tống Thủ Kiệt cười khổ một cái, buông tay nói. Được rồi, tôi có thể làm chỉ là cổ vũ giúp cô, bất quá lời tôi nói không dễ nghe đâu, cô tuyển người này có phải là có chút quá tầm thường. Lại tuổi trẻ, lại không có tư lịch, lại không ép được người, ai thật không rõ cô nghĩ như thế nào. Nghe vậy, Từ Yến bưng lấy chén trà nhấp một hớp, sau đó quay đầu cười cười với hắn, lão Tống, Tiểu Đồng này cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Ồ, Tống Thủ Kiệt nói. Nói thử đi. Từ Yến thản nhiên nói. Tiểu Đồng sau khi tiến vào phòng tổng họp làm những sự tình kia, anh hẳn là đã nghe qua một ít. Ha ha, anh lúc tuổi còn trẻ là kiện tướng thể dục thể thao, thân thể tố chất tốt, dũng khí cũng đủ. Lão Tống, chúng ta không nói chơi, văn phòng Lý Khánh gặp bao nhiêu lửa, về sau hai ta cũng nhìn thấy. Tôi hỏi anh, nếu anh lúc còn trẻ, lúc đó có dám xông vào mạo hiểm từ trong lửa cửa phần văn kiện kia hay không? Tống Thủ Kiệt không lên tiếng. Từ Yến nói. Nhưng Tiểu Đồng dám, hơn nữa còn cứu văn kiện ra. Tống Thủ Kiệt suy tư. Còn có mấy ngày hôm trước thi đấu bóng đá, tình huống lúc ấy ngươi nghe nói không? Thủ thành bị thương, lúc này lại đưa cho người ta một quả penalty, dưới loại tình huống. Ai dám vỗ bộ ngực cam đoan tuyệt đối có thể bảo vệ penalty. Từ Yến cười cười đặt chén trà xuống. Nhưng Tiểu Đồng cam đoan với tôi, hơn nữa còn phá bóng ra. Dừng một chút, Từ Yến tiếp tục nói. Ngày hôm sau trận đấu càng đá càng khó khăn. 2 phút cuối cùng trên trận có người bị thương. Dưới trận không người nào có thể đổi. Mắt thấy phân cuộc chúng ta phải có 8 phần không thắng. Loại tình huống này đến những cầu thủ siêu sao phương Tây cũng khó có khả năng nghịch chuyển. Nhưng Tiểu Đồng lên sân khấu, hơn nữa tại 1 giây đồng hồ cuối cùng ghi bàn. Tống Thủ Kiệt bật cười một tiếng, cô nói như vậy. Tên Tiểu Đồng này thật đúng là rất lợi hại. Lợi hại hơn còn đang ở đằng sau. Từ Yến gõ gõ ngón tay trên tấm kính dày trên mặt bàn. Ngày đó đi thị cuộc họp thì đụng phải người quen biết cũ, kết quả trò chuyện cho tới thi đấu bóng đá. Tôi không ngờ lúc ấy tôi nhắc tới cái tên Đồng Học Bân, người quen của tôi lại có thể nhận thức hắn. Trong cuộc thi nhân viên công vụ, chị ta phụ trách phỏng vấn Tiểu Đồng. Sau đó, chị ta nói cho tôi biết chuyện này, một chuyện rất khó tin. Tống Thủ Kiệt cảm thấy hứng thú nói. Nói nghe một chút. Từ Yến ngẫm nghĩ, dựng dậy mở cửa phòng làm việc, thịch thịch thịch, bên ngoài vừa vặn có tiếng bước chân truyền đến, một khoa viên ôm văn kiện vội vàng đi qua. Tiếp đó, Từ Yến đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt hồ nghi Tống Thủ Kiệt nói. Lão Tống, người nọ vừa đi qua mặc quần áo màu gì? Kiêu dáng gì? Màu dày. Kiêu dáng. Tống Thủ Kiệt ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Không có ý nghĩa, chính là để cho anh nhớ lại. Yến tử, đây không phải là cô nói giỡn hay sao, cô lại không nhắc để cho tôi biết, vừa rồi tôi không chú ý trên mặt này. Từ Yến ngồi trở về, cho nên chỗ không thể tưởng tượng nổi của Tiểu Đồng là ở đây, ngày đó phỏng vấn quan chủ khảo hình như là vì làm khó dễ hắn mà đã cố ý hỏi vấn đề tôi vừa hỏi anh, kết quả anh đoán thế nào. Ngày đó đi ngang qua tổng cộng có 3 người, Tiểu Đồng chẳng những dưới tình huống không hề chuẩn bị nhớ kỹ sắc quần áo kiểu dáng, thậm chí ngay cả đồ án trên y phục, vòng cô trên giày có đất hay không, giày có màu sắc gì, tất cả đều nhớ rõ ràng. Tống Thủ Kiệt nhíu chân mày một cái, điều này có thể sao? Từ Yến cười khổ. Tôi cùng cho rằng không có khả năng, nhưng sự thật là có khả năng, Tiểu Đồng làm được.

Hơn nữa tôi cho rằng Quách Thuận Kiệt ôn trọng thành thục tuyệt đối càng thích hợp làm phó chủ nhiệm phòng tổng hợp hơn so với đồng chí Quách Phàn Vi, chẳng lẽ anh không biết là Quách Phàn Vi có phân. Quá ngả ngớn. Loại người này làm sao có thể lên trực phó chủ nhiệm. Đó là không chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi người phòng tổng hợp. Bàng Bân bị lời hắn nói làm giận dữ, ngả ngớn. Cái loại nghĩa xấu này là ở hình dung đồng chí của chúng ta. Tôi xin Triệu phó cục trưởng chú ý lời nói và việc làm của mình. Quách Phàn Vi là người khéo léo, loại người tài giỏi này thích hợp công tác phòng tổng hợp nhất. Hắn không gọi Triệu cục trưởng mà gọi là Triệu phó cục trưởng. Có thể thấy được Bàng Bân rất là bất mãn đối với lời Triệu Tiến Hỷ nói. Triệu Tiến Hỷ và Bàng Bân càng nói càng hắng, ngôn ngữ kịch liệt. Thấy như thế, Diêm Lượng không khỏi dùng ngón tay gõ cái bàn, chú ý một chút. Còn đang họp. Chính ủy Chu Quốc An lơ đãng liếc phương hướng Trình Hải Mai. Trình Hải Mai hơi trầm ngâm, không nhiều lời, chi đơn giản nói, tôi ủng hộ Quách Thuận Kiệt. Sắc mặt Bàng Bân có điểm khó coi, thấy đại cuộc đã định, hắn cũng không muốn làm tiếp cái tranh chấp gì trên miệng cúi đầu, mang theo tức giận bóp lấy ly nước mình đang nắm. Tôi cùng ủng hộ Quách Thuận Kiệt, nói chuyện là phó chính ủy Lý Minh Vũ trên dưới 50 tuổi, là người dựa gần phái Chu chính ủy nhất. Lần này thấy Diêm cục trưởng không ủng hộ cũng không phân đối, trong lòng hắn liền có vài suy nghĩ, mở miệng nói. Ta cũng không có ý tứ hạ thấp đồng chí Quách Phàn Vi, nhưng ở chức phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, vẫn là Quách Thuận Kiệt càng thêm thích hợp. Tuổi nhân viên cấu thành phòng tổng hợp tương đối hơi nhỏ hơn những nơi gơ hơn a. Nơi hơi khác một ít, người mới rất nhiều tổng hợp lại giờ đây cùng cần loại thành thục như Quách Thuận Kiệt, có thể lấy đại cuộc làm trọng được các đồng chí tin tưởng. Lời này Từ Yến nghe thấy phi thường không thoải mái, phòng tổng hợp ta lại cần đen phiên ngươi trông nom sao? Chính ủy cùng thể chủ nhiệm chính trị cũng được, ngươi là một phòng chính ủy ngay trước mặt ta nói lời này, ngươi quá không để ta vào mắt vậy. Tay ngươi cũng kéo dài quá đó. Diêm Lượng là ôm thái độ không sao cả, thấy Chu Quốc An bên kia cơ bản đã định rồi, đã muốn bỏ qua cái chương trình nghị sự này, chạy nhanh đến một cách để tài thảo luận khác, thời gian hôm nay có chút căng. Nhưng lúc này, Từ Yến đã lên tiếng, nàng buông chén nước kịch một tiếng, cổ ý khiến cho thanh âm rất lớn, phòng tổng hợp là nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, tôi phân công quản lý, tôi nghĩ nhân tuyển đối với phó chủ nhiệm. Tôi là người có quyền lên tiếng chứ. Nói xong Từ Yến híp mắt sau khi nhìn hai người Lý Minh Vũ và Triệu Tiến Hy, Quách Phàn Vi và Quách Thuận Kiệt. Hai người kia tôi phải hiểu hơn so với tất cả mọi người. Nói như thế nào đây, hai người bọn họ các mặt đều rất không tồi, nhưng luôn kém một điểm, kém cái gì? Không phải kinh nghiệm, không phải thái độ, mà là liều mạng. Lý Minh Vũ thoáng khè giật mình. Không rõ ràng nàng muốn nói cái gì. Từ Yên nói ra câu kinh người. Tôi đề nghị đồng học Bân. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu tử có chí khí. Có nhiệt tình liều mạng. Triệu Tiến Hỷ cười nói. Đồng học Bân. Hắn vừa mới tiến phân cục bao lâu? Một tháng hay hai tháng? Tư lịch quá nông cạn. Sao có thể để cho hắn lên phó chủ nhiệm? Từ Yên không lộ ra chút biểu tình nào nói. Nói đến tư lịch, tôi muốn nói lên một điểm, cũng không phải tới thời gian càng dài tư lịch mới càng cao, chúng ta càng coi trọng là thành tích, là cống hiển đối với phân cục. Lần đó văn phòng Lý chủ nhiệm cháy, sự tình tiểu đồng xông vào trong lửa đoạt văn kiện, tất cả mọi người đều nghe nói. Trải qua ý kiến phúc đáp của Diêm cục trưởng, tiểu đồng hỏa tuyến vào đảng, chuyện này tất cả mọi người nghe nói chưa? Trận đấu bóng đá mấy ngày trước, tiểu đồng vãn hồi mặt mũi vì phân cục chúng ta, sự tình tất cả mọi người nghe nói chưa? Tôi xin hỏi, điều này chẳng lẽ không phải tư lịch? Điều này chẳng lẽ không phải thành tích? Diêm Lượng cũng nhắn nhíu mày, không ngờ Từ Yến sẽ để người trẻ tuổi như vậy lên trên đỉnh. Bí thư ban thanh tra kỷ luật Tống Thủ Kiệt ho khan cuống họng một cái, ta đồng ý ý kiến từ cục trưởng. Tuy tiểu đồng phân đến phòng tổng họp không lâu, nhưng sự tình làm ra mọi người đều biết, rất nhiều lãnh đạo ngành và đồng sự cùng đều khẳng định đánh giá đối với tiểu đồng, đây là 10 phần khó có được. Lý Minh Vũ không ngừng lắc đầu, quá trẻ tuổi, mới 23 tuổi, hơn nữa kỳ thực tập một năm còn chưa trải qua. Triệu Tiến Hỷ không yên tình, cười ha ha nói. Trận đấu bóng đá tôi hiểu rõ, nhưng đó là trận đấu hưu nghị do thị cục tổ chức, có quan hệ gì đến công tác phân cục thành Tây? Không thể cầm cái này nói chuyện này, chúng ta là đang tuyển phó chủ nhiệm phòng tổng họp, không phải đang chọn vận động viên. Từ Yến nhìn hắn, tôi cũng không phải cường điệu sức khỏe của đồng học Bân, mà là hắn ở thời khắc mấu chốt có khả năng sắp xếp lo giải nạn cho lãnh đạo. Tinh thần dám đánh dám liều mạng dám lên dám xông. Cái đó đối với lãnh đạo phòng tổng hợp mà nói là phi thường quan trọng, biểu hiện Quách Thuận Kiệt ở trên cầu trường khiến cho tôi rất không tiếp thụ được, có khó khăn thì trốn, có chuyện bỏ chạy. Cái loại phong cách làm việc này sao có thể lãnh đạo phòng tổng hợp? Triệu Tiến Hỷ nói, từ cục trưởng có khả năng hiểu lầm một chút đối với đồng chí Quách Thuận Kiệt. Tôi tin tưởng tiểu Quách không phải người như vậy. Dương Nhất Trung đột nhiên mở miệng thẳng hơn so với người khác, lời nói cũng thẳng, ta cũng không thích Quách Thuận Kiệt này quá. Nghĩ hồi lâu, Dương Phó Cục trưởng trình độ văn hóa không cao rốt cuộc nghĩ ra một cái từ không sai. Quá táo bạo, rồi chợt nói. Đồng học Bân không tệ, cơ linh, an tâm. Từ Yến cùng Tống Thủ Kiệt liếc nhau, có phần ngoài ý muốn. Dương Nhất Trung vừa điều đen phân cục thành Tây không bao lâu lại có thể đứng ở trận doanh mình. Thật ra Dương Nhất Trung cũng là người không quan tâm đối với công việc, hắn là tự do trong hội nghị đảng ủy, nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không có ý tứ thông qua thời cơ để đứng vào đội. Chu Quốc An một mực không nói chuyện đã cảm nhận được không khí hội trưởng ngưng trọng, chân mày nghiêm lại, hầu như tất cả mọi người hoàn toàn không ngờ tới, nhìn không ra. Thậm chí còn không để mang tới đồng học Bân lại vô thanh vô tức lấy được 3 phiếu ủng hộ này. Nhưng mà Chu Quốc An lại không quá lo lắng, đừng nói 3 phiếu, cho dù đối phương bắt được 4 phiếu cũng không có một chút hy vọng. Lần bổ nhiệm nhân sự này, từ lúc Chu Quốc An nói chuyện một phen cùng Diêm Lượng kia, cùng đã quyết định thuộc về ai sở hữu rồi. Mặc kệ tình thế biển đổi thế nào, tại phút cuối cùng trước mắt, Diêm Lượng nhất định sẽ ủng hộ Quách Thuận Kiệt. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 74, một phiếu bất ngờ nhất. Diêm Lượng muốn thăng chức rồi. Đây là sự tình Diêm Lượng không nói cho ai. Phỏng chừng tại thời kỳ sắp tới còn thuộc về giai đoạn giữ bí mật. Nhưng mà trong thị cuộc có chính ủy Chu Quốc An mơ hồ biết được tin tức, về sau tìm Diêm Lượng nói chuyện một lần. Những năm này mâu thuẫn giữa hai người không nhỏ, nhưng không có cái xung đột gì rất lớn, tổng thể coi như ở chung được. Đã đến lúc này, tâm tính Diêm Lượng cũng có biến hóa, cảm thấy tại mấy ngày cuối cùng này nên thoáng buông tay đi, cũng coi như bán cho Chu Quốc An một cái nhàn tình. Nếu như Chu Quốc An có thể thuận lợi nhận chức, cũng có thể đối xử tử tế một ít với bộ hạ cũ mình đề bạt đi lên. Đúng. Lần này chọn nhân tuyển phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, Diêm Lượng đã quyết định tại thời khắc tranh chấp ủng hộ Quách Thuận Kiệt. Phương diện Chu Quốc An đã có 4 phiếu, tính cả Diêm Lượng là 5 phiếu, Từ Yến bên kia thì chỉ có 3 phiếu, cho dù nhiều hơn nữa 1-2 phiếu cũng không có ý nghĩa, trừ khi có 3 người ủng hộ nàng mới được, nhưng Bàng Bân đã ở bên ngoài. Lưu Hoa người trong suốt này nhất định là bỏ quyền, sau đó đã không có người. 5.3. Cho nên dĩ nhiên nhất định chấm dứt. Tiểu Đồng là năng có lực, Diêm Lượng không tỏ thái độ, nhưng trong lời nói có tính khuyên hướng rất rõ ràng, nhưng tuổi. Lời này nếu thay đổi người khác nói, Từ Yến và Tống Thủ Kiệt khẳng định phải phân bác, nhưng từ trong miệng Diêm cục trưởng nói ra gì đó, phân lượng sẽ không giống nhau. Từ Yên cảm giác được thái độ Diêm Lượng vi diệu, trong lòng thở dài, hiểu rõ nói cái gì nữa cũng không còn tác dụng. Hai thủ lĩnh ủng hộ Quách Thuận Kiệt, một tay nghiêng hướng Quách Thuận Kiệt, hai lãnh đạo cực kỳ có quyền lực của phân cục cũng đã quyết định rồi người. Còn có thể làm gì được sao? Chu Quốc An cùng lên tiếng, Quốc An chúng ta là nơ gơ hơ a nơ hơ đặc thù. phòng tổng hợp lại là tiếp xúc văn kiện của khá nhiều nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, đối với một người mới vừa mới tiên vào không đến 2 tháng, khảo sát và xét duyệt là đúng bằng không, vạn nhất phát sinh cái sự tình gì tất cả mọi người không muốn nhìn thấy sẽ không tốt. Sắc mặt Từ Yến khẽ biến, lời này có quá nặng không? Chu Quốc An cười nói, phòng bị lúc chưa xảy ra, cẩn thận một chút cũng không sai. Tống Thủ Kiệt cau mày nói, thẩm tra chính trị tiểu đồng sớm đã kết thúc, nếu không thì cùng vào không được nhân viên công vụ quốc an, bây giờ nói cái này. Mọi người cũng đừng cãi, Diêm Lượng nhíu chân mày, đã là người được đề cử, tập trung ở hai người Quách Thuận Kiệt và Đồng Học Bân, vậy đầu phiếu đi, ủng hộ Quách Thuận Kiệt xin giơ tay, Diêm Lượng thì không cho thấy thái độ vội vã, nếu loại chương trình nghị sự tranh tra nhân sự khá lớn này. Hắn thường thường là đợi mọi người đều nhấc tay qua đi mới có thể từ một cái thái độ cuối cùng giải quyết dứt khoát, như vậy mới có thể nổi bật tác dụng người đứng đầu. Diêm Lượng làm người khá chính trực, nhưng chính trực chỉ là binh khí vì hắn phục vụ cho đấu tranh. Đấu tranh mới là giọng chính của chính trị. Diêm Lượng có trí tuệ chính trị không ít hơn so với người khác, bằng không cũng không làm được vị trí cục trưởng này. Tôi ủng hộ Quách Thuận Kiệt. Ta cũng vậy. Chu Quốc An, Lý Minh Vũ, Triệu Tiến Hỷ, Trình Hải Mai, bốn người theo thứ tự giơ tay lên, bốn phiếu. Diêm Lượng gật đầu, ủng hộ Đồng Học Bân mời nhấc tay. Từ Yến giơ tay phải lên đầu tiên, sau đó là Tống Thủ Kiệt, sau đó là Dương Nhất Trung, ba phiếu. Triệu Tiến Hỷ lộ ra một nụ cười, tùy ý dùng khóe mắt nhìn lướt qua bên kia. Nhưng cái nhìn này lại làm Bàng Bân tức giận, Bàng chủ nhiệm còn nhớ vừa rồi trong lời nói của Triệu Tiến Hy có ý đâm chọc, bị hắn vô tình ý xem xét, lập tức có chút tức giận, vì muốn quấy nước càng đục, Bàng Bân lại lớn tiếng nói. Đồng chí Quách Phàn Vi không hy vọng, tôi cảm thấy Đồng Học Bân vẫn thích hợp hơn một ít so với Quách Thuận Kiệt, nói xong, hắn đã giơ tay lên. Bốn phiếu. Chu Quốc An lạnh lùng cười trong lòng. Triệu Tiến Hỷ đã sớm được Chu Quốc An ám chỉ, hiểu rõ Diêm cục trưởng cùng sẽ ủng hộ bọn họ bên này, cho nên vẻ mặt cùng thoải mái, thậm chí có phần giống như chế xếu nhìn Bàng Bân. Bàng Bân đương nhiên cũng từ mấy câu Diêm cục trưởng nói lúc trước suy đoán ra thái độ Diêm cục, hiểu rõ cho dù mình ủng hộ Đồng Học Bân thế cục cũng sẽ không có chút biến hóa nào, hắn cử động cái tay này thuần túy là vì cho người bên Chu Quốc An ngột ngạt. Triệu Tiến Hỷ đánh võ môn, Trình Hải Mai lâm trận thay đổi, cũng làm cho Bàng Bân tương đối căm tức. Từ Yên và Tống Thủ Kiệt cười khổ liếc nhau, trong lòng biết đại thể đã mất. Nhưng mà hai người đều có xiêm tiếc hận, bốn phiếu đó, nhiều ngang số phiếu Chu Quốc An bên kia, cuộc diện thật tốt. Nếu như tuổi Đồng Học Bân lại lớn hơn một chút, thời gian đến phân cuộc lại dài hơn một ít, kết quả rất có thể hội không giống thái độ Diêm cuộc trưởng. Tôi ủng hộ Đồng Học Bân. Tất cả mọi người đang chờ Diêm Lượng tuyển bố bổ nhiệm Quách Thuận Kiệt là phó chủ nhiệm, nghe xong một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời sưởng sốt không kịp phản ứng. Một giây đồng hồ. Hai giây. Thời gian phảng phất cứng lại. Triệu Tiến Hy kinh ngạc nhìn vị trí giơ tay, nhìn cái người không có khả năng nói chuyện nhất kia, cho là mình nghe lầm cái gì. Bọn người Diêm Lượng, Chu Quốc An, Từ Yến, Tống Thủ Kiệt, Trình Hải Mai, Lý Minh Vũ cũng đồng loạt nhìn qua, trên mặt biểu hiện một biểu tình rất đặc sắc. Người kia đến phân cuộc thành Tây đã hơn một năm, tại hội nghị đảng ủy chưa từng có phát biểu qua cái nhìn của mình, cho tới bây giờ cũng chỉ là trầm mặc từ lúc bắt đầu hội nghị thì ngồi vào đến khi hội nghị chấm dứt, cho tới bây giờ đều là bỏ quyền dơ phiếu, Lưu Hoa phó cục trưởng, giờ này khắc này. Là lần đầu tiên hắn đầu phiếu trong phân cuộc thành Tây. Lưu Hoa đã giơ tay lên, cũng không giải thích nguyên nhân, cũng không nói lý do, chỉ là nhàn nhạt nói. Tôi ủng hộ Đồng Học Bân. Năm phiếu. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Lưu Hoa kia lại có thể mở miệng, hơn nữa là ngay tại lúc này mở miệng. Quá ngoài ý muốn. Một ít khắc. Lỗ chân lông toàn thân Từ Yến cơ hồ đều bị dựng lên, nàng giật mình trừng mắt thoáng nhìn về phía Diêm Lượng. Sắc mặt Chu Quốc An âm trầm đáng sợ, hắn hơi nghiêng đầu ánh mắt nhìn thẳng Diêm Lượng.

Nhất định là lầm ở đầu đó. Tại lúc phòng tổng hợp loạn thành một đoàn, Đồng Học Bân nhận được một cuộc điện thoại của Từ Yến, từ phó cục trưởng đầu kia chi nói hai chữ thành rồi. Sau đó Đồng Học Bân vuốt gáy ngồi ở trên mặt ghế, cúi đầu từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đã bị tâm tính vui mừng tràn đầy. Thành rồi. Thật sự thành rồi. Từ nay về sau mình chính là lãnh đạo phòng tổng hợp. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 76. Chúc mừng. Thời gian giữa trưa, sự tình Đồng Học Bân sắp nhậm chức phó chủ nhiệm phòng tổng họp dĩ nhiên truyền khắp phân cục thành Tây. Nghe thấy tin tức, lãnh đạo và khoa viên các đồng nơ, gơ, hơ, y, e, quy, quy, b, không một ai không thâm giật mình, đều nghĩ có phải là sai ở đầu rồi, tiểu Đồng không phải mới 23 tuổi sao? Không phải mới thi đậu nhân viên công vụ chưa đầy 2 tháng sao? Nào có nhanh lên chức như vậy? Người có tư cách hiểu rõ một số nội tình càng kinh ngạc hơn, lại có thể làm cho phó cục trưởng Lim Hoa trầm mặt gần 2 năm kia giúp hắn nói chuyện. Lại có thể chen chúc đánh bại nhân tuyên Chu chính ủy để giành đoạt được thắng lợi. Cái này cùng văn phòng chính ủy. Quách Thuận Kiệt vừa vội vừa tức nói. Chu Thúc, đây là có chuyện gì? Không phải ngài nói không có vấn đề sao? Chu Quốc An bị xếp đặt một lần cũng đang giận ngút trời, nghe vậy mặt lập tức âm trầm, cậu hỏi ý tứ tôi. Ngày đó lúc ba mẹ của cậu đều ở đó, tôi nói thế nào với cậu? Tiếp xúc nhiều cùng Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cục trường. Cho dù không thể tranh thủ phiếu của hắn thì cũng không thể khiển hắn bỏ phiếu trống. Nhưng cậu đã làm thế nào? Chẳng những Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Nhất Trung và từ cục trưởng kiên quyết phản đối cậu thượng vị. Đem cả Lưu Hoa cùng. Cậu nói cho tôi nghe một chút đi. Cậu Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, cơ tội bọn họ khi nào? Hả? Vì sao trước đó không thẳng thắn nói với tôi? Quách Thuận Kiệt oan uổng Chu Thúc, cháu thề cháu thật không có đắc tội qua bọn họ. Nhất là Lưu Hoa Lưu cục trưởng, cháu không nói chuyện nhiều cùng hắn. Được rồi. Chu Quốc An tức giận vỗ bàn, không phải cậu đắc tội với người, chẳng lẽ còn là do Đồng Học Bân đều tranh thủ bọn họ qua bên hắn. Hắn mới đến phân cục hơn một tháng. Nào có năng lượng lớn như vậy. Chu Quốc An quy kết đem toàn bộ trách nhiệm thất bại đô lên trên đầu Quách Thuận Kiệt. Nhưng cháu thật sự không làm. Cùng lúc đó, chỗ chủ nhiệm văn phòng chính trị, Quách Phàn Vi thần sắc chán nản nhìn sang Bàng Bân phía sau bàn làm việc, Bàng chủ nhiệm tại sao là Đồng Học Bân lên. Bàng Bân tự nhủ trong lòng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, hắn cũng buồn bực, Phàn Vi cái tên tiểu đồng này rốt cuộc xuất hiện chỗ nào. Tại sao từ cục trưởng ủng hộ cho hắn lớn như vậy? Hơn nữa hắn quan hệ với Sơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cục trưởng và Lưu cục trưởng. Cùng rất tốt. Cậu thấy qua bọn họ lui tới chưa? Quách Phàn Vi vẻ mặt cầu xin nói. Em chỉ biết Đồng Học Bân và Lý Khánh chủ nhiệm quan hệ không tệ, nhưng từ cục trưởng cùng Lưu cục trưởng bọn họ. A, lần thi đấu bóng đá kia hắn giúp trong cuộc nghịch chuyển trận đầu. Từ cục trưởng giống như rất cao hứng, có phải là vì vậy? Đúng rồi, bài phát biểu của Sơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cục trưởng cũng là Đồng Học Bân một mực ghi. Nhưng mà cục trưởng Lưu Hoa. Ôi chao, Lưu cục trưởng cùng giúp Đồng Học Bân nói chuyện. Chỗ khác. Ngoài căng tin đơn vị không xa. Một người trung niên hơn 40 tuổi nói. Tiểu đồng chủ nhiệm chúc mừng chúc mừng. Tiểu cao phòng chính trị. Đồng chủ nhiệm thắng chức. Có phải là nên bày một bàn moi khách không? Tiểu Vương quen trong đội bóng. Đồng chủ nhiệm chúc mừng ngài. Một ít đồng sự khi thi đấu bóng đá biết mặt đều đến chúc. Tuy trong lòng Đồng Học Bân tốt đẹp, nhưng cũng không có bị ngạc nhiên vui mừng cực lớn làm cho đầu hôn mê, càng là lúc này càng phải cúi mình. Cho nên ngoài miệng chỉ là khiêm tốn nói kết quả bổ nhiệm còn chưa xuống, mình cũng không biết, còn bảo mọi người đừng kêu đồng chủ nhiệm. ăn cơm xong vừa định trở lại phòng tổng hợp, điện thoại văn phòng Lý Khánh gọi tới điện thoại di động Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vội vàng đi lên lầu tìm hắn, vừa mới tiến vào phòng, chợt nghe Lý Khánh cười ha ha nói. Được lắm. Tiểu tử cậu được lắm. Trước mặt đồng sự phải khiêm tốn, nhưng cùng lãnh đạo ở đây hiển nhiên sẽ không thể làm như vậy, bằng không sẽ làm lãnh đạo cảm thấy ngươi giả bộ, nên Đồng Học Bân cảm kích nói. Cảm ơn trưởng phòng Lý, nếu không có ngài đề danh, lần này tôi cũng không còn cơ hội lên đảng ủy, càng không cơ hội làm phó chủ nhiệm. Lý Khánh rất hài lòng thái độ của hắn, cười nói. Không cần cảm ơn tôi, nói thật, chức chủ nhiệm này có thể rơi xuống trên đầu cậu, không chỉ là tôi, chỉ sợ đến từ cục trưởng và tổng bí thư giúp cậu nói tại hội nghị đảng ủy cũng không nghĩ tới. Tiểu tử cậu vận khí thật là khá tốt, đến dương cục trưởng và bàng chủ nhiệm. Thậm chí Lưu Hoa cục trưởng cùng đều bỏ phiếu cho cậu. Đồng Học Bân ngẩn ra, bàng chủ nhiệm. Ông ấy không phải ủng hộ Quách Phàn Vi sao? Lý Khánh cười tủm tỉm nói quá trình hội nghị cho hắn nghe. Đồng Học Bân nghe xong toát một thán mồ hôi, mới hiểu được lần này thắng nhiệm mạo hiểm đến cỡ nào. Sau đó, Đồng Học Bân vô cùng may mắn vì quân cờ mình đi đúng rồi, ghi bản thảo cho Dương Nhất Trung thay từ Yến Thắng Trần Hạ Giận, đưa hạt đào cho Lưu Hoa, vân vân. Trong lúc đó nếu như thiếu một nước cờ, cái phó chủ nhiệm này cũng tuyệt đối đến không đến được trong tay mình. Sau khi đi ra từ trong phòng Lý Khánh, Đồng Học Bân lập tức đi văn phòng Từ Yến. Trên đường đi lên lầu, Đồng Học Bân đột nhiên nghĩ đến, a, mình nhận được tin tức trước tiên hắn là phải đi Từ Yên bên kia để biểu đạt lòng biết ơn mới đúng, mà không nên đi ăn tiểu lữ trước, đổ mồ hôi, cao hưởng đã quên đi, giác ngộ chính trị vẫn quá thấp. Thế là hắn vội vàng bước nhanh hơn. Trong văn phòng, Từ Yến và Tổng Thủ Kiệt đều ở đây. Đồng Học Bân sợ nàng so do chuyện mình đã tới chậm, không đợi lãnh đạo nói cái gì liền vội vàng cảm ơn hai người bọn họ. Tổng Thủ Kiệt cười cười hỏi một câu, tiểu đồng, quan hệ giữa cậu cùng Lưu Hoa cục trưởng và Dương Nhất Trung cục trưởng không tệ. Đồng Học Bân hiểu rõ hẳn là thử quan hệ mình và bọn họ, nhưng chính giữa chuyện này là có chuyện không nên nói cùng Từ Yến Tổng Thủ Kiệt, thể là Đồng Học Bân giả vờ ngây ngốc nói. Tôi ghi qua mấy lần bản thảo cho Dương cục trưởng quan hệ cùng. Bình thường, Lưu cục trưởng bên kia càng. Tôi cũng không biết tại sao hai vị cục trưởng lại bỏ phiếu cho tôi, có phải là Lưu cục và Dương cục không thích Quách Thuần Kiệt. Tổng Thủ Kiệt như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Từ Yến quay đầu đưa mắt nhìn Đồng Học Bân, lộ ra một cái mỉm cười khó được, quý trọng lần cơ hội này, tôi ở trong cuộc ngây người nhiều năm như vậy. Vẫn lần đầu tiên nhìn thấy người vừa mới tiến vào cơ quan 2 tháng lại đặc biệt vào đảng, sau đó lại đặc biệt lên làm phó chủ nhiệm. Đồng Học Bân lập tức nói. Đều là từ cục trưởng và tổng bí thư nâng đỡ. Từ Yến nói. Cậu năm nay vừa 23. Tuổi và tư lịch của ngươi phải kém hơn 95% mọi người trong phân cục chúng ta, tranh luận khẳng định không nhỏ, cho nên mấy ngày nay tận lực khiêm tốn một chút. Sau khi dạy bảo Đồng Học Bân vài câu, Từ Yến nói. Được rồi, trở về công tác đi. Cảm ơn lãnh đạo dạy bảo. Vui vẻ ra khỏi phòng Từ Yến văn, Đồng Học Bân cân nhắc, lại theo thứ tự bái phòng Dương Nhất Trung và Lưu Hoa, cuối cùng liền cũng đi văn phòng Bàng Bân và Diêm Lượng một chuyện, chân thành biểu đạt lòng biết ơn của mình. Bất kể là xuất phát từ nguyên gì, người ta dù sao cũng là bỏ phiếu ủng hộ mình. Cho nên cái tạ ơn này là nhất định phải nói, nếu không sẽ bị lãnh đạo ghi hận. Chờ bái phòng hết các lãnh đạo, Đồng Học Bân tựa ở trên tường hành lang ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Vốn tưởng rằng sẽ tốn nhiều năm, không ngờ nhanh như vậy đã thắng lên phó chủ nhiệm. Khảo công vụ viên. Nhập đảng. Thắng lên phó chủ nhiệm. Lại tiến vào một bước trong mục tiêu tiến vào trung ương. Quyền tài. Tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 77. Chúc mừng một chút. Ban đêm, cửa Bắc phố Hòa Bình. Tiến vào tháng 11, sớm muộn gì không khí cũng dần dần có phần lạnh, gió thôi lạnh buốt vô cùng.

nên quý trọng, ngồi vị trí cho vừng vàng trước, đừng nóng vội bỏ lên trên, nội tình con quá yếu, căn cơ và tư lịch đều không đủ, một hơi không thể ăn thành cá mập, hiểu không? Đồng học Bân chậm rãi gật đầu một cái, rõ ràng con không dễ xảy ra sai lầm đầu. Đúng, muốn làm một lãnh đạo tốt cũng không dễ dàng, các mặt quan hệ đều phải trải qua một chút mới tốt. Tin tức thời sự xong rồi, quảng cáo và dự báo thời tiết bắt đầu. Một bên xem Cù Vân Huyên một bên lắc lắc cổ vuốt vuốt bả vai, ngày mai hạ nhiệt độ. Ra ngoài thì nhớ mặc nhiều áo. Đồng học Bân ừ một tiếng kỳ quái nhìn cô nàng, xương cổ gì lại mỏi. Có phải là vừa rồi nấu cơm mệt mỏi? Hài, con nói để con giúp đỡ gì làm một chút, gì còn không cho. Không phải chuyện này, là những ngày này cơ quan gì ở đầu kia bận quá, một mực không chú ý nghỉ ngơi. Được rồi, vậy gì ngồi thẳng đi, con xoa bóp vai cho gì. Ha ha, không cần, ngủ một giấc là khỏe thôi. Hai ta còn khách khí làm gì? Dì đừng nói nữa, nhanh ngồi xuống. Được rồi, nhưng mà lần trước con vừa xoa bóp xong bằng không lần này cạo gió cho dì. Được, tâm tư đồng học Bân một mực có chủ ý giúp đỡ Cù Vân Huyên, mộng kiểm tiền để cho nàng mở công ty dài hẳn là cũng không xa, cho nên giờ đây đồng học Bân được tận lực chiêm được hảo cảm của Huyên Di, như vậy mới có thể bảo vệ nàng sau này có thể đáp ứng làm bạn gái của mình. Sau khi lấy dầu và bạc cạo gió, đồng học Bân nhỏ vài giọt dầu vào cổ Huyên Di, tiếp đó thì cạo gió cho nàng. Huyên Di, sau này cô lại khó chịu. Dì nói với con cạo gió cùng tốt, đấm lưng cùng tốt, chút việc ấy vẫn nhẹ nhàng. Thấp cẩu ngồi ở trên ghế sofa, Cù Vân Huyên lộ ra một nụ cười ấm áp, ừ, cảm ơn. Hai ta còn nói tạ ơn làm gì, hai tháng này dì lại nấu cơm rồi giặt quần áo cho con, nói tạ ơn cũng nên là con nói. Đồng học Bân đứng ở chỗ tựa phía sau sofa, từ bên trên nhìn xuống là gáy Huyên Di trơn bóng. Phía trước ngực áo bởi vì nàng cúi đầu hơi có chút giãn ra, thịt lộ lộ bên trong, cái khoe ngực lõm lõm kia phảng phất có thể trông thấy dưới chỗ tối. Đồng học Bân phát hiện điểm ấy, trong lòng lập tức có lửa nóng, phản xạ có điều kiện là dướn cô nâng mũi chân nhìn về phía trước. Tiểu Bân, có đỏ không? Đồng học Bân nhanh chóng thu cô lại, ho khan nói. Ra rồi, a đủ đỏ. Cù Vân Huyên vuốt mái tóc. Bả vai bên trái mỏi nhất, cạo cạo nhiều nơi đó. Được. Ai u, bên này lợi hại, đều tím rồi, gì bị trúng gió. Khả năng ngày đó ngủ thì cửa sổ không khóa chặt. Trước đó một lần, đồng học Bân là cách quần áo bóp bả vai cho Huyên Di, lần này lại không còn cách cái gì, tay trực tiếp rơi vào phía sau lưng bóng loáng của nàng, cảm giác tự nhiên có chỗ khác. Chờ sau khi trà sát một lần cho cô và nửa lưng phía sau Cù Vân Huyên, tay phải đồng học Bân đã mệt mỏi phát run, ê ẩm đau nhức tê dại. Nhìn con mệt mỏi kìa, nhanh nghỉ một lát, Cù Vân Huyên đau lòng nắm tay xoa xoa cho hắn. Không có việc gì, gì thoải mái không? Ừ, cổ so với vừa rồi khoan khoái hơn nhiều. Đồng học Bân cảm giác mình biểu hiện làm cho trong lòng Huyên Di nặng hơn vài phần, khả năng không có nhiều lắm, nhưng vẫn mạnh hơn so với không có, vật gì đó đều là tích lũy tháng ngày mới có thể từ lượng biển dần đến biến chất, cảm tình tám phần cũng không ngoại lệ. Nhìn Cù Vân Huyên xoa xoa tay mình, đồng học Bân cảm nhận được nhiệt độ tay Huyên Di, không khỏi tự hỏi mình vài câu, cái này tính là cầm tay không? Tính không? A, hiển nhiên không tính chứ. Ai, khi nào thì mới có thể cầm tay Huyên Di cùng đi dạo phố một ngày đây? Vấn đề lại đã trở lại, Huyên Di rốt cuộc có thích mình hay không? Lần trước thổ lộ tại bệnh viện hồi hai, đồng học Bân hỏi nếu như nguyện vọng Cù Vãn Huyên mở công ty thành sự thực, sau này, nàng có thể lo lắng nói yêu thương cùng mình hay không? Khi đó Huyên Di không trả lời. Mà là dùng thái độ nước đổi rất lập lờ tránh được vấn đề này, khổ, muốn giải thích nàng là tiểu nữ yêu mến mình lại bởi vì rụt rè mà xấu hổ không biết trả lời. Cũng không phải không thể, cần phải giải thích nàng thật ra không thích mình nhưng ngại mặt mũi không muốn trực tiếp một cự tuyệt. Cũng không phải không được. Yêu mến. Không thích. Không thích. Yêu mến. rốt cuộc là cái nào? Hay nói là biên giới giữa yêu mến và không thích? Cổ Vân Huyên buông tay hắn ra, cười ha ha nói. Đã xong con xem tivi đi, dì đi ngâm cây đậu, buổi sáng ngày mai hai ta ăn cháo đậu. Trong tivi, âm nhạc một bộ phim vang lên, giai điệu bằng phẳng du dương. Đồng học Bân đột nhiên cảm thấy không khí không tệ, ánh mắt nhìn thẳng đánh Bảo Tử, tự chộp tới tay Huyên Di, nghĩ thử nàng có thể một lần để cho mình nắm tay hay không, nếu như nàng không né, vậy nói do Huyên Di là ra thích mình, nếu như né, vậy nói rõ. Khụ khụ, không thể ngắt lời, né mà nói cũng không thể nói rõ cái gì. Nửa giây, một giây đồng hồ, đồng học Bân nắm năm ngón tay nàng. Sau đó tràn đầy chờ mong chờ phản ứng của Huyên Di. Kết quả thần sắc Cù Ván Huyên giật mình nhìn về phía hắn, không cần suy nghĩ nhanh chóng rụt tay trở về, làm gì vậy? Không lớn không nhỏ. Thích ăn đánh phải không? Né. Quả nhiên vẫn né. Đồng học Bân khóc không ra nước mắt niệm âm thanh bác. Dì đi ngâm cây đậu buổi sáng ngày mai hai ta ăn cháo. Ừ. Nhiều chút lúa mạch con rất thích ăn cái đó. Được. Đồng chí đồng học Bân, ngươi còn phải cố gắng nhiều. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 79. Ngày đầu tiên nhận chức. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức bổ nhiệm xuống. Sáng sớm, đồng học Bân hoay loay hoay mặc bộ đồ tây trang trước gương, cố ý ra ngoài hơi muộn trong chốc lát, ngồi xe đi đến cơ quan. Vì sao phải muộn mới đi ra? Giờ đây đồng học Bân mới hiểu được tại sao tất cả lãnh đạo lớn nhỏ trong cơ quan đều kéo dài thời gian đi làm hoặc là muộn vài phút, đó là thể hiện địa vị. Nếu ngươi đến còn sớm hơn so với khoa viên, vậy ngươi có còn cái giá của lãnh đạo? Không nôi bật ra đặc quyền. Trong đại viện phân cục, đồng chủ nhiệm, sớm quá. Đồng chủ nhiệm, vài khoa viên khác đều khách khí chào hỏi. Đồng học Bân nghe rất dễ nghe, cười gật gật đầu. Sớm. Trước kia đồng học Bân ở đơn vị, khi đi đường là vừa vội lại nhanh, muốn lưu lại cho lãnh đạo và những người khác một bộ dáng tích cực chủ động có tinh thần đi đầu. Nhưng mà giờ phút này đồng học Bân bước đi lại từ từ bất tận. Hy vọng lưu lại cho người khác một hình tượng ôn trọng. Vị trí bất đồng, lo lắng cũng bất đồng. Đồng học Bân dần dần tìm được rồi một chút cảm giác khi làm lãnh đạo. Không tời, rất không tời, phi thường không tời. Đi thẳng vào khu nhà, quẹo vào, rảo bước tiến lên cửa phòng tổng hợp. Âm thanh chân ghế kéo ầm ầm liên tiếp vang lên. Đàm Lệ Mai, Thung Tử, đám người thường quyên, Quách Phàn Vi đứng lên. Trang hoàng hơi hào nhoáng, Thường Quyên đưa qua một khuôn mặt tươi cười. Đồng chủ nhiệm, ngài tới rồi. Đàm Lệ Mai hơi có chút câu nệ nói. Đồng chủ nhiệm, buổi sáng tốt lãnh. Lão Nghiêm và Thung Tử cùng gọi là đồng chủ nhiệm. Trải qua hai ngày giảm sóc, Quách Phàn Vi và Quách Thuận Kiệt tiêu nhận sự thật đồng học Bân thượng vị rồi. Nhưng mà thái độ hai người rõ ràng không giống nhau. Quách Thuận Kiệt là một nơ gơ u v quy quy. Quy quy o y cuối cùng chậm rãi đứng lên, không tình nguyện cắn răng thấp giọng kêu đồng chủ nhiệm, sau đó trầm mặt ngồi trở lại, dùng máy tính đánh chữ. Quách Phàn Vi thì phảng phất một chút cũng không chú ý đối với việc không thể lên làm phó chủ nhiệm, nở nụ cười cung kính nói với đồng học Bân. Đồng chủ nhiệm, văn phòng tôi đã quét dọn cho ngài rất tốt, ngài xem chỗ nào không sạch sẽ thì bảo tôi. Tên Quách Phàn Vi này còn có ánh mắt. Đồng học Bân dự liệu được phản ứng Quách Thuận Kiệt, lại không nghĩ rằng Quách Phàn Vi chuyển đổi được nhanh như vậy, trong lòng thật sự là hài lòng. Liền học mốt khi Chu Trường Xuân làm chủ nhiệm đương thời, khẽ gật đầu. Buổi sáng 10 giờ phòng họp số 3 có một hội nghị. Quách Phàn Vi, Quách Thuận Kiệt, hai người các cậu đi bố trí hội trưởng, phải dùng tư liệu gì thì bảo Tiểu Đàm chuẩn bị in ra 12 phần đóng sách cho tốt. Thường Quyên, Tôn Tráng, hai người trong chốc lát đi một chuyến đến văn phòng từ cục trưởng, có vài phần văn kiện phải đưa. Thân ở chức vị bất đồng, xưng hô đối với mọi người tự nhiên cũng bất đồng, bí mật còn không sao cả, nhưng ở ngoài sáng, ví dụ ngoại hiệu như Đàm Tử, Thung Tử, khẳng định là không thể gọi. Quách Phàn Vi đáp ứng cực kỳ thống khoái, vâng tôi đi ngay. Quách Thuận Kiệt nghiêm mặt, mặc dù không nói chuyện, nhưng Vân đứng lên đi lên lâu quét dọn hội trưởng. Phân công hết nhiệm vụ, Đồng Học Bân quay đầu vào văn phòng của mình. Trong phòng xác thực được thu thập cực kỳ sạch sẽ, những gì Chu Trường Xuân lưu lại đều bị quét sạch. Ngồi ở trên ghế mềm làm việc, mở máy tính ra, Đồng Học Bân nhắm mắt hít vào một hơi, dư vị thái độ mọi người cung kính và mình ra lệnh lúc trước thật là có chút không thích ứng được như vậy. Khổ khổ, may mắn tối hôm qua luyện tập qua mấy lần, bằng không nhất định sẽ rụt rè. Hậm hừ điệu hát dân gian, rót cho mình chén trà, Đồng Học Bân thoải mái nhàn nhã theo sát trò chơi web min trên máy vi tính, nhìn thấy không? Làm lãnh đạo chính là rất tốt, mình việc gì cũng không cần quan tâm. Động động môn mép ném cho thuộc hạ làm, rảnh rỗi thì muốn làm gì thì làm. Không bao lâu, cộc cộc cộc, bên ngoài có người gõ cửa, tiếng đập cửa có phần nhẹ, bên trong lộ ra tư vị cần cẩn thận thận. Đồng Học Bân vừa nghe chỉ biết người tới khẳng định không phải lãnh đạo, thể là tắt quét mình đi, chỉnh chỉnh sắc mặt nói. Mời vào. Cửa mở, tiến đến là Đàm Lệ Mai và Thung Tử. Đóng cửa thật kỹ, Thung Tử gãi tóc nở nụ cười với Đồng Học Bân, Bân Tử, cái này. Đàm Lệ Mai bị dọa cho nhảy dựng, chạy nhanh đâm một cái vào eo Thung Tử, nhanh chóng nói. Đồng chủ nhiệm, có phần văn kiện cần trừ ký của ngài. Nàng thiếu chút nữa bị Thung Tử làm cho tức chết. Ngày hôm qua lúc tan việc, Đàm Lệ Mai nhiều lần dặn dò qua Thung Tử, bảo hắn nhất định phải bày ra tư thái cấp dưới, không thể giống như trước kia giống như xưng huyên gọi để cùng Đồng Học Bân. Bây giờ người ta chính là lãnh đạo chủ quản của hai người mình, còn gọi Bân Tử làm sao được. Thung Tử đỏ mặt lên, nhìn xem Đồng Học Bân, ngữ khí phức tạp nói. Đồng chủ nhiệm, đây là văn kiện từ cục trưởng đưa tới. Đồng Học Bân không nói gì, Đàm Tử, Thung Tử, hai người cũng đừng nhìn tôi có bộ dáng này, khi không có ai cứ gọi là Bân Tử. Đàm Lệ Mai ngó ngó ánh mắt hắn, ho khan một tiếng, cái này không tốt lắm đâu. Thôi đi, Đồng Học Bân buồn cười nói. Nghe cô gọi chủ nhiệm dối trá như vậy, tôi cuối cùng nghĩ đến cô giống như đang có thể coi là tính kế tôi. Đàm Lệ Mai trừng trừng mắt hắn, tôi tính toán cậu làm gì? Hừ hừ, đây chính là tự cậu nói đấy, tôi đây sẽ không khách khí, Bân Tử, ký tên ký tên. Thung Tử cười ngây ngô một tiếng, đưa văn kiện trong tay tới. Được, tôi nhìn xem, Đồng Học Bân tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, sau đó soạt soạt ký cái tên vào, tốt lắm, đưa cho phòng hồ sơ đi. Đàm Lệ Mai hì hì cười, dùng một cái xưng hô kỳ quái lại thân thiết, Bân Tử chủ nhiệm, giờ đây cậu phát đạt, chờ sau này lại trở thành trưởng phòng thì đừng quên hai chúng tôi đó, tôi và Thung Tử khẳng định theo sát bước chân của cậu, cậu đi hướng đông chúng tôi đi hướng đông, cậu đi tây chúng tôi đi phía tây, lời này của nàng lại vô mông ngựa để kéo giao tình lại gần hơn. Đồng Học Bân tức cười nói, bộ dạng chủ nhiệm này đã miễn cưỡng còn muốn trưởng phòng. Cô cùng đừng chây cười tôi, ừ, nhưng mà chỉ cần tôi còn ở phòng tổng hợp một ngày, khẳng định không có hại cho hai người là được. Hì hì, lời này của cậu hai chúng tôi nhớ kỹ rồi, được, đạt đến một trình độ nào đó. Kéo anh em. Đồng Học Bân chưa từng cầm chức lãnh đạo mà cao giá. Điều này làm cho Đàm Lệ Mai rất mừng rỡ, thế là lại khôi bê, hơn u to tùy tiện lúc trước khi ở chung cùng hắn. Nhưng mà khác với trước kia là, lúc trước nói chuyện cùng Đồng Học Bân, Đàm Lệ Mai rốt cuộc không có khả năng dùng đầu óc để nghĩ nói cái gì. Chờ Đàm Lệ Mai và Thung Tử đi rồi, Đồng Học Bân liền cân nhắc làm như thế nào để chỉnh đốn văn phòng. Tân quan tiền nhiệm đốt ba đống lửa, mình đốt cùng phải đốt một cái. Đốt ai? Còn hỏi sao, đương nhiên là Quách Thuận Kiệt. Đồng Học Bân cũng rõ ràng. Nếu như mình vừa mới tiền nhiệm ba được Quách Thuận Kiệt có mâu thuẫn cùng hắn để hạ giận, khó tránh khỏi sẽ lưu lại cho người khác một hình tượng khí độ không lớn, thậm chí bụng dạ hẹp hòi. Nhưng Quách Thuận Kiệt khi mình vừa mới tiến phòng tổng hợp liền cố ý tìm việc chèn ép mình, còn buông lời nói chờ sau khi hắn trở thành chủ nhiệm muốn thu thập mình thế nào. Hừ, giờ đây ngươi không lên làm, ta trở thành phó chủ nhiệm, ta còn phải bận tâm tới cái này, bận tâm lưu thủ đối với ngươi. Che chở ngươi. chiếu cố ngươi, săn sóc ngươi. Bởi vậy để biểu hiện ta rộng lượng, ta kháo con mẹ nó có bệnh hả?